Hệ thống siêu cấp toàn năng hóa. Chương 14, Hệ thống siêu cấp toàn năng hóa 2.0. Góc truyện audio.com. Khải Minh tìm kiếm bảo khố của huyết sát lang dòng binh đoà, sau nửa ngày tìm kiếm hắn cũng phát hiện được bảo khố, lúc này Khải Minh đang đứng trước bảo khố ầm. Khải Minh tung cước cánh cửa bay đi nát thành từng mảnh vụn. Ôi trời, ta giàu rồi, ha ha. Khải Minh kinh ngạc rồi cười lớn. Khải Minh thu tất cả vào kho đồ, bảo khố này rất lớn, nào là vàng, bạc, vũ khí, đan dược chất thành những đống lớn, cũng có vài dương linh thạch và một ít công pháp. Đi đến cuối bảo khố lại thấy một cánh cửa, mở cánh cửa ra Khải Minh phát hiện chả có gì ngoài một tàng bản đồ cũ nát có tên Thiên Long Đế Tôn. Khải Minh kiểm tra kỹ lại một lần nữa, chắc chắn mình không bỏ sót cái gì mới rời khỏi. Hắn gọi Tiểu Bạch ra, lên lưng Tiểu Bạch rồi bay lên cao. Sau đó hắn lấy Nhật Nguyệt Thần Tiễn ra dương cung về huyết sát lang trại. Bù, em mờ, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, huyết sát lang trại bây giờ đã bị san phẳng, cả khu vực không còn một gì dù là một nhánh cây, chỉ ít huyết sát lang cũng có địa bàn với bán kính khoảng 5 dặm đấy. Thế nhưng toàn bộ bị hủy diệt chỉ với một lần bắn, khu vực này cũng bị lún sâu khoảng 5 mét nữa chứ, không lâu nơi này sẽ trở thành một cái hồ nước lớn. Lúc này hắn đang ngồi trên lưng Tiểu Bạch, tâm trạng hắn có phần hoảng sợ, vụ nổ vừa rồi kinh khủng như một vụ nổ bom hạt nhân, sức hủy diệt của thần cung cùng tu vi thiên nhân cảnh quả thật quá nghịch thiên, nhưng Khải Minh vẫn chưa sử dụng được bộ cung này, phát bắn lúc nãy đã rút của Khải Minh 8 phần linh lực, tuy ít hơn lần bắn trước nhưng cũng gây khó chịu. Khải Minh ổn định tinh thần rồi bảo Tiểu Bạch bay về hướng thuyền hải tặc. Ở một số thành trấn, thôn làng xung quanh huyết sát lang trại, người dân, tu chân giả, thậm chí một số cường giả có tu vi cường đại đều đang hoảng loạn, uy lực của vụ nổ đó không hề nhỏ, đang chấn động đến cả thành đô và thậm chí là cả Nam Việt quốc. Lúc này tất cả các gia tộc thế lực lớn, tông môn và thậm chí người của Hoàng Triều đều đang trên đường đến nơi này. Về đến thuyền, Khải Minh thấy bọn họ, người thì tu luyện, người nấu ăn, người lau dọn thuyền. Hắn thu Tiểu Bạch rồi nhảy xuống thuyền, chào hỏi mấy người họ xong, ăn bữa tối được ánh nguyệt nấu, Khải Minh về phòng nhảy lên giường ngủ một giấc tới sáng. Ta mệt rồi à, ngày hôm sau, LT, đinh, hệ thống nâng cấp thành công, hệ thống siêu cấp toàn năng hóa phiên bản 2. Không xin chào ký chủ, GT, tiếng hệ thống vang lên, nả ní có kẻ địch à, Khải Minh giật mình. LT, là ta ký chủ ngủ đến chưa rồi, GT, hệ thống gắt gỏng trả lời. À ta quên mất ngươi nâng cấp rồi à, thế hệ thống ngươi có gì mới? Khải Minh tò mò hỏi. LT, hệ thống đã nâng cấp thành phiên bản 2. Không, có thêm các chức năng. Chức năng, thuộc hạ, với chức năng này ký chủ có thể thu thuộc hạ cho mình, lập khế ước chủ. Nô, thông qua chức năng này ký chủ có thể nhìn được lòng trung thành của thuộc hạ mình, tu vi, sự sống và một số điều quan trọng khác nữa. Chức năng, sủng phi, chức năng này giúp ký chủ sau khi nhận sủng phi sẽ biết. Chức năng, sư môn, trợ giúp ký chủ thu nhận đệ tử. Chức năng, triệu hồi, giúp ký chủ có thể triệu hồi một chiến thần, chiến thú ở các vị diện giả tưởng của địa cầu gồm, phong thần diễn nghĩa, Tây Du Ký, Tam Quốc, Thiên Long Bát Bộ, truyền thuyết cổ tích Việt Nam, các vị thần ở phương Tây. Góc truyện audio.com, hệ thống cũng nâng cấp dòng điện lên phiên bản 2. Không, ký chủ cẩn thận, GT, hệ thống giải thích đến cuối hệ thống còn nở một nụ cười làm Khải Minh lạnh sống lưng. LT, đinh, vì nâng cấp thành công, hệ thống tặng cho ký chủ. Một dương vàng, một dương đồng, công pháp âm dương luyện thể quyết, combo trang phục và lưỡi hái tử thần, thuật luyện đan trung cấp, thuật luyện kim trung cấp, thuật phù sư trung cấp, thuật linh trận sư trung cấp, một lần triệu hồi ngẫu nhiên miễn phí, một lần quay thưởng miễn phí, 1.000 điểm tích lũy, 1.000 linh thạch cực phẩm. Ký chủ có muốn sử dụng công pháp và các thuật trung cấp không? GT, hệ thống hỏi, có, sử dụng ngay. Khải Minh lập tức trả lời. LT, đinh, sử dụng thành công âm dương luyện thể quyết, phẩm chất thần cấp, giúp ký chủ không gặp bình chướng khi tu luyện và đột phá cảnh giới, giúp dễ dàng hấp thu linh khí và bổ sung linh lực cho ký chủ, ngoài ra công pháp còn có thể giúp ký chủ loại bỏ và dung hòa các nguồn sức mạnh có hại cho ký chủ. Combo trang phục và lưỡi hái tử thần, gồm trang phục tử thần và lưỡi hái tử thần, có thể ngay lập tức giết một người có tu vi thấp hơn ký chủ một tiểu cảnh giới. Thời gian hồi 60 phút. Điều kiện, trong tầm nhìn, nội tại, khi sử dụng combo vào ban đêm sẽ tăng cho ký chủ 30. Sát thương gốc, mỗi lần ký chủ giết 100 người bằng combo này sẽ cộng thêm 1% vào nội tại. Triệu hồi ngẫu nhiên, giúp ký chủ triệu hồi một nhân vật bất kỳ. Có thể là thần, là ma, là yêu thú, thần thú. Và thậm chí là người thường. Điều kiện, tu vi không cao hơn ký chủ 10 đại cảnh giới, ở một vị diện ngẫu nhiên đến trợ giúp ký chủ. GT, Khải Minh một mặt mộng bức. Trời, có cần nhiều thế không, cả cái chức năng triệu hồi nữa. Khải Minh oai oai một thời gian liền xem thông tin nhân vật.